Hoàng tộc, quyển 2, góc truyện audio.com. Trong đại doanh quân Tề tiếng oán thán dậy đất, các binh sĩ đều rơi vào tình trạng kiệt sức mệt mỏi vô cùng, toàn thân đau nhức. Qua một canh giờ đại doanh liền trở nên bình tĩnh lại, các binh sĩ ăn qua loa một số đồ rồi chuẩn bị đi ngủ ngay cả chủ tướng La Thiến cũng có cảm giác kiệt sức, nhưng đúng lúc này trong đại doanh tiếng chiêm trống lại vang lên, đánh thức tất cả các binh sĩ đang say ngủ. La Thiến cũng biết rằng quân Sở cố ý quấy rối các binh sĩ ở ngoài lều mắng to. Mệnh cho tam quân bắn nỏ phòng ngự còn lại không cần để ý. Binh sĩ lại hoảng sợ nói. Đại tướng quân ở đây có hơn vạn kỵ binh. La Thiến hung hăng nên búa xuống mặt đất mà nói. Mệnh cho toàn quân bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Từng tiếng nổ lớn vang lên, các binh sĩ vừa mới ngủ lại phải dậy, tất cả mọi người đều mệt mỏi nhưng không thể không nghe theo quân lệnh. Lúc này Sở quân đúng là xuất ra một vạn kỵ binh, một nửa là quấy. Chiến mã xen nhau mà chạy không tác chiến thật sự, kỵ binh Sở quân và quân Tề mặc khôi giáp không khác nhau mấy, trong đêm tối cơ bản là không phân biệt được song phương, đơn giản xung đột sau đó tách ra, hơn vạn kỵ binh của Sở Châu từ từ lui lại về phía nam. Quân Tề không dám ngủ tiếp, liên tục xếp thành hàng chuẩn bị ứng chiến, nhưng Sở quân lại không tiến công nữa, các binh sĩ lại ở trên ngựa nghỉ ngơi song phương rằng có, lúc này đã là canh một, quân Tề thủy chung không nghỉ ngơi được chút gì, vừa định nằm xuống kỵ binh Sở quân lại đột kích, suốt một buổi tối bọn họ không được nghỉ ngơi chút nào, mệt mỏi dã rời. Không có thời gian nghỉ ngơi, La Thiến vạn bất đắc dĩ phải hạ lệnh TH thập doanh trướng chuẩn bị chiến đấu 4 ngày liên tục, như vậy các binh sĩ mệt mỏi không chịu nổi, mà Sở quân thì trước khi tới đây đã nghỉ 3 ngày mới xuôi nam. Trong lòng La Thiến tràn ngập sầu lo, trận chiến này Sở quân dĩ giật đãi lao hắn liệu có thể thắng được không? Tuy trong lòng minh bạch nhưng hắn không thể nói thẳng với binh sĩ, đành nghiêm nghị hô to. Binh lực của Sở quân không bằng chúng ta, họ cũng mỏi mệt, các huynh đệ giữ vững tinh thần. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn làm phấn chấn sĩ khí quân Tề, 8 vạn đại quân, 2 vạn kỵ quân, 5 vạn bộ binh sắp xếp thế trận, kỵ binh cầm đầu, bộ binh phân làm hai đội. Lúc này trời đã tảng sáng, chủ lực của Sở quân đã xuất hiện bên ngoài ba dặm, bọn họ hành quân cũng thong thả, kỵ binh Sở Ukan không nhiều lắm, chỉ có tới 1 vạn người phân bó ở hai bên, mà trước nhất là 2 vạn bộ binh, chính giữa là 1 vạn binh mã cầm súng, phía sau là 1 vạn bộ binh, tổng cộng là 5 vạn người. Mà chiến thuyền sắc bén và pháo của bọn họ cũng chưa xuất hiện, Vô Tấn tự mình chỉ huy trận chiến này. Quân đội từ từ tiến về phía trước, lúc cách đối phương còn 3 dặm, Hoàng phủ Vô Tấn ra lệnh. Đóng quân bày trận, tình thanh âm đang vang lên, đây là mệnh lệnh đình chỉ tiến lên, 5 vạn Sở quân bày trận, 5 vạn bọn họ cũng không phải toàn bộ là thủy quân, trong đó thủy quân chỉ có 2 vạn 3 vạn là Sở Châu phủ binh, vì để chiến thắng trận này, Hoàng phủ Vô Tấn đã ra lệnh bố trí ở sông Hoài 10 vạn đại quân tiến công tới Bành Thành quận từ mặt nam bọc đánh quân Tề. Thời gian từ từ trôi qua, hai quân đã giằng co với nhau nửa canh giờ, Hoàng phủ Vô Tấn vô cùng kiên nhẫn, quân đội của hắn nghỉ ngơi đầy đủ, thể lực sung túc, quan trọng là thời gian kéo dài càng có lợi với hắn, hắn đã nhận được tin. Góc truyện audio.com, tức Sở quân ở Giang Hoài đã đánh bại quân Tề ở Bành Thành, đang hướng về phía bắc tiến lên cùng tụ hợp với hắn, mà Tề quân vô cùng mệt mỏi, nhiều đêm không ngủ làm bọn họ mất đi nhiều sĩ khí. La Thiến cũng ý thức được điểm này, hơn nửa canh giờ không phân thắng bại khiến cho hắn ngày càng bất an. Đại tướng Ukan, hình như đối phương không có quân cung nỏ. Một tướng lãnh thấp giọng nói. La Thiến lắc đầu, không có khả năng, quân cung nỏ của bọn hắn nấp ở bên trong chờ chúng ta công kích. La Thiến có kinh nghiệm phong phú, nhìn thấu ý đồ của Hoàng phủ Vô Tấn, muốn dụ dỗ mình xuất kích, nhưng nhìn thấu cũng vô dụng, quân đội của hắn đã mỏi mệt không còn thời gian kéo dài. Đúng lúc này một gã thám thính chạy tới sợ hãi nói với hắn. Đại tướng quân, Bành Thành quận truyền tới tin tức 10 vạn Sở quân 10 ngày trước đã vượt sông Hoài đánh tan quân coi giữ của chúng ta, đang hướng về phía bắc, quân tiền phong 5.000 người đã tới Khúc Phụ. La Thiến ngây người, Khúc Phụ huyện chỉ cách nơi này có 80 dặm, hành quân một ngày là có thể tới, khó trách Hoàng phủ Vô Tấn không vội vàng nghênh chiến. Trong lòng hắn hoảng hốt, nếu như tin tức này truyền ra sẽ làm cho quân tâm dao động, hắn rốt cuộc cũng không chiến nổi với Sở quân nữa, liền nghiêm nghị đáp. Đội kỵ quân thứ nhất dốc toàn lực trùng kích bộ binh trung ương. Từng tiếng nổ lớn vang lên, một vạn kỵ binh anh dũng lao lên phía trước, hướng thẳng về phía trận địa của Sở quân. Vạn mã lao nhanh, khí thế như là sóng cồn. Hoàng phủ Vô Tấn thấy quân Tề cuối cùng cũng nhịn không được mà xuất kích thì lập tức nói. Truyền lệnh cho quân cầm súng thay đổi vị trí. Từng tiếng trông đông đông vang lên, hắc kỳ phấp phới, một vạn binh mã cầm súng xếp thành ba hàng. Hàng thứ nhất 3.000 binh sĩ, đồng loạt cầm súng đứng lên. Họng súng tối om ngắm thẳng về phía một vạn kỵ binh đang chạy tới. Từng kỵ binh xông về phía trước, chưa từng có kỵ binh nào để ý tới bọn họ làm gì, dừng lại cũng là chết, cho dù phía trước là núi đao biển lửa bọn họ cũng không do dự xông lên. Tuy nhiên nghênh đón bọn họ không phải là núi đao biển lửa mà là họng súng tối om. La Thiến mở to mắt nhìn, trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc, hắn đã mơ hồ đoán được cái này có lẽ là thần bí vũ khí của quân Tế Nam. Nhưng chiến tranh không cho hắn được phép hối hận, tất cả các quyết sách đã xong, rất khó có thể thay đổi. Đội kỵ binh thứ hai toàn bộ xông lên. Hắn ra lệnh một tiếng, từng thanh âm chống trận như là thiên băng địa liệt vang lên. Quân Tề 1 vạn kỵ binh cùng 3 vạn bộ binh phát động xung phong liều chết, nếu như đám kỵ binh kia là khiên thịt thì 4 vạn quân đội phía sau mới là xung phong liều chết. Cách chương.